Chương 2679 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn dung ngươi. Chân võ đại lục bị diệt, mấy chục triệu người mệnh trong nháy mắt không còn, huynh đệ bị giết, nữ nhân cũng chia cách xa, chẳng biết đi đâu. Long Phi trong lòng tức giận chưa bao giờ biến mất quá, hiện tại nhìn to con cùng khỉ ốm bị cuốn vào loạn lưu bên trong, Long Phi tâm thần phẫn nộ một tiếng, hì vù. Trên người lúc thì đỏ ánh sáng bạo thể, vảy màu đỏ ngòm xuất hiện lần nữa, từng đạo trùng kích toàn thân in dấu lên phong ấn sức mạnh, màu máu gân mạch nổi lên, cả người rơi vào một loại phát điên trạng thái nổi khùng, Long Phi điên cuồng gào thét, phốc phốc. Trên cánh tay phải vảy phá thể, mang theo màu máu, lập tức khắp toàn thân từ trên xuống dưới vảy toàn bộ phá tan, Long Phi cả người cũng biến thành một cái bên trong ao máu bò lên người như thế, vảy màu đỏ ngòm lóe lên, máu tanh sức mạnh phun trào, bừa bãi tàn phá. Đường Nhân Kiệt hưng phấn nói, ngài muốn xông ra dấu ấn sao? Nhân Hoàng nói, ngài phá tan phong ấn cũng vô dụng, phong ấn chỉ là niêm phong lại hắn sức mạnh trong cơ thể, phá tan sau khi làn da tầng những này dấu ấn sẽ biến mất, nhưng là một khi vận dụng sức mạnh những này dấu ấn sẽ xuất hiện. Hiện tại hắn lại như là một cái chịu đến nguyền rủa người như thế. Hơn nữa, Nhân Hoàng ánh mắt căng thẳng khá là lo lắng, nói, Long Phi, hiện tại không phải phá tan dấu ấn thời điểm, ngươi bất kỳ sức mạnh đều sẽ xúc động thời không loạn lưu. Dừng lại, mau dừng lại. Long Phi hoàn toàn không để ý đến, trước đây chỉ là trên cánh tay phải vẫy hiện ra, hiện tại hắn cả người vẫy đều hiện ra, sức mạnh cũng đang điên cuồng phun trào, lấy trên cánh tay phải long hình dấu ấn làm trung tâm. Long Phi trong con ngươi bắn ra một tia ánh sáng đỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu máu sức mạnh một bạo, ghê phá. Trên trán một đạo dấu ấn biến mất kỳ âm. Trên gương mặt dấu ấn biến mất kỳ âm. Quanh, quanh, quanh, một đạo lại một đạo dấu ấn biến mất ở làn da tầng. Đối với Long Phi sức mạnh phong ấn cũng càng ngày càng yếu. Nửa phút sau, Long Phi trên người tầng ngoài dấu ấn toàn bộ bị phá tan đi, sức mạnh bắt đầu bừa bãi tàn phá lên, Long Phi trong mắt cũng xuất hiện tơ máu. Y Huyền Đế, ta thao ngươi tổ tông. Nặng nề hống một tiếng, toàn bộ thời không vết nứt đều đang run rẩy. Chấn động, Đường Nhân Kiệt hưng phấn nói, hề ha ha ha. Lão đại chính là trâu bò, cầm dấu ấn phong ấn toàn bộ phá tan rồi. Nhân Hoàng nhìn bốn phía náo loạn không gian, trong lòng căng thẳng, nặng nề nói, hề tiểu tử, cẩn thận. Không chờ hắn nói xong, náo loạn thời không nhất đạo loạn lưu cuốn lên, hình thành vạn trượng sóng lớn, không chờ Long Phi phản ứng lại tầng tầng nghiền ép xuống, Long Phi con ngươi đột nhiên biến đổi, trực tiếp biến thành đỏ như màu máu, ê muốn chết. Trong cơ thể này của Từ Dịch Hữu Dung trên người được sức mạnh thần bí trong nháy mắt tuôn ra, Long Phi khí tức trên người lại là đột nhiên kịch biến, biến thành một người khác, nhìn vạn trượng thời không vết nứt hình thành sóng lớn, hắn hai mắt hơi híp lại, xoay tay phải lại, một đạo sức mạnh chém đánh xuống kỳ âm. Toàn bộ vạn trượng sóng lớn trong nháy mắt bị ép thành bột mịn, thời không vết nứt không thể chịu đựng này đạo lực lượng không ngừng nổ tung, trăm vạn km bên trong thời không vết nứt vỡ vụn lên, lực lượng này quá mạnh. Nhưng là đột nhiên có một thanh âm vang lên, cũng là Long Phi mình âm thanh, thì vừa nãy đi nơi nào? Vừa nãy đối mặt Huyền Đế sức mạnh ngươi đi đâu vậy? Hiện tại Diễu Võ Dương Oai, ngươi hắn mẹ làm bộ cho ai xem à? Long Phi trong thân thể đến từ hắn sức mạnh của chính mình tầng tầng oanh một cái, phẫn nộ tâm ý ở tăng vọt, nhìn huynh đệ của chính mình chết, nhìn mình chờ quá địa phương bị hủy diệt, Long Phi liền khó chịu. Huyền Đế sức mạnh oanh kích thời điểm không xuất hiện, hiện tại xuất hiện, có cái gì dùng, hệ giáo huấn ta? Ngươi tính cái gì đồ vật? Long Phi âm trầm nói, hắn sức mạnh thân thể có vang lên Long Phi mình âm thanh, hệ ta tính cái gì đồ vật? Lão tử coi như ngươi tổ tông. Nếu ngươi không làm, vậy liền đem sức mạnh hết thảy đều cho ta. Long Phi đem phong ấn phá tan, đem sức mạnh của chính mình toàn bộ phóng thích, huyết lân phá thể, long hình dấu ấn bên trong sức mạnh mức độ lớn nhất thả ra ngoài. Hắn biết vào lúc này cái kia mình không cách nào khống chế sức mạnh nhất định sẽ xuất hiện, mà mục tiêu của hắn chính là này đạo lực lượng, thất mỹ đồ quét thưởng siêu cấp sức mạnh. Mặc kệ nguồn sức mạnh này là cái gì, chỉ cần hắn mạnh mẽ, chỉ cần hắn có thể đem thiên tộc đánh ngã, vậy hắn liền sẽ không đi quản đến cùng là cái gì. Hình dáng sức mạnh ê mục nát lực lượng. Minh hỏa lực lượng. Mẹ nhà hắn cho ta hút. Trong phút chốc Long Phi đem mình tu luyện hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh hình thành sóng trùng kích, vọt thẳng hướng về đạo kia mạnh mẽ sức mạnh thần bí y hư. Liền loại này viễn cổ truyền thừa sức mạnh cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Muốn chết. Vạn phần xem thường, thậm chí có thể nói hoàn toàn không để vào mắt, hắn chiêu liền có thể đem thiên tộc trưởng lão cho thúng sát, một đạo khí tức liền có thể đem nhân hoàng cho đánh bay. Này đạo thần bí sức mạnh quá mạnh mẽ, minh hỏa cùng mục nát hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh Long Phi chỉ có điều vừa vặn tu luyện tới gia long, dưới tình huống này sao vậy khả năng là hắn đối thủ đây, khi ầm ầm ầm. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem minh hỏa cùng mục nát lực lượng cho bao vây lấy, sau đó đột nhiên nghiền một cái, minh hỏa cùng mục nát lực lượng bắt đầu vỡ vụn, hoàn toàn không chịu nổi, ha ha ha, liền loại sức mạnh này ở trước mặt ta căn bản không đáng chú ý. Cười lớn. Vạn phần xem thường, Long Phi ánh mắt căng thẳng, đồng dạng là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nhưng là đẳng cấp trên chênh lệch, viễn cổ truyền thừa trên chênh lệch, không phải lớn một cách bình thường, bất quá. Hắn căn bản không thèm để ý minh hỏa cùng mục nát lực lượng bị nghiền ép, cái này cũng là ở trong dự liệu của hắn, hắn muốn không phải nghiền nát lấy sức mạnh thần bí, hắn muốn chính là. Đêm này cổ sức mạnh thần bí dung hợp, hoàn toàn do hắn mình chưởng khống, hai đạo sức mạnh bị nghiền ép ở Long Phi tâm thần hơi động, không có đi quản này hai đạo bị nghiền ép sức mạnh. Mà là ý niệm trực tiếp tiến vào long hình dấu ấn ở trong, nặng nề hét ra một tiếng, nghe đầu rồng. Đi ra cho lão tử. Ầm. Một cái vảy màu đỏ ngòm dữ tợn đầu rồng xuất hiện Long Phi trước mặt, Long Phi nói, kể ta mặc kệ ngươi chính là ai, cũng mặc kệ trong cơ thể ta này của kỳ quái sức mạnh là cái gì đồ vật, nói chung một câu nói, ta muốn dung hắn. Ngươi có giúp hay không? Đầu rồng trầm mặt một chút, nói, ở những thứ này đều là sức mạnh của ngươi. Long Phi nói, kệ chớ cùng ta nói những này, sức mạnh của ta không bị ta chưởng khống. Sức mạnh của ta ở thời khắc mấu chốt nhưng không dùng được. Sức mạnh của ta sẽ loạn thương tổn ta người ở bên cạnh. Đầu rồng nói, kệ đó là ngươi còn không cách nào chưởng khống bọn họ. Được. Vậy ngươi hiện tại sẽ dạy ta làm sao chưởng khống bọn họ? Long Phi hỏi, đầu rồng nói, kệ rất đơn giản, so với bọn họ cường. Long Phi nói, so với bọn họ cường. Sao vậy cường? Những sức mạnh này lão tử căn bản không phải là đối thủ, sao vậy so với? Đầu rồng khẽ nói, ở đây chính là ngươi rèn luyện. Vù. Đang khi nói chuyện, Long Phi chậm rãi ẩn vào trong bóng tối cũng truyền ra âm thanh, nói, ở Long Phi, đây chính là ngươi rèn luyện, ngươi nhất định phải học được chưởng khống những sức mạnh này, nhớ kỹ. Những sức mạnh này là ngươi. Ngươi chính là những sức mạnh này. Bọn họ đều là ngươi một phần. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận,